Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào 12 giờ trưa ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 9 của câu chuyện Chấp Nhận Đồ Vỏ được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Và tiếp tục là những tình huống gay cấn nhất bởi vì ngày hôm nay ông Hùng chính thức muốn nghênh chiến với cô gái tên Mai để cướp cô Vũ về tay của mình. Và ông ta không hề biết rằng cô Vũ muốn ở bên cạnh mẹ và sống hạnh phúc với mẹ. Cuộc đấu tranh này, cuộc tranh giành này sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này và bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 9 của câu chuyện. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trâm lúc này bước đi thật nhanh về phòng khách. Cô không nhịn được mà đưa tay lên sờ mặt của mình, hoàn toàn nóng ran. Nóng tới mức cô cảm thấy giống như mình đang sốt. Hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ phận kín đáo của đàn ông. Quả nhiên đúng với câu nói, mắt thấy mới là thực. Trâm ngồi bên sofa nhưng tâm trí không ngừng tưởng tượng đến body nóng bỏng của Nguyên đang ở trong phòng tắm. Lát sau Nguyên cất lời nói vọng ra. Trâm ơi, anh tắm xong rồi. Trầm đứng dậy và tự nhủ. Lại phải nhìn một lần nữa sao? Giúp cho Nguyên mặc quần áo xong xuôi, Trầm nhanh tay cho quần áo vào máy giặt và dọn dẹp lại phòng tắm một lượt nữa. Xong xuôi cô trở ra phòng khách, nhìn thấy anh nằm, nhắm mắt lim dim. Nhìn đồng hồ bây giờ hơn 9 giờ tối, cô lục đục cho điện thoại vào túi. Đang định mặc áo khoác vào người, thì Nguyên bất ngờ mở mắt và cất giọng hỏi cô. Em định đi đâu đấy? À, em về. Về cho anh ngủ chứ, ngày mai em lại đến nhé. Sáng ngày mai anh muốn ăn gì nào? Em có thể ở lại với anh được không? Em sợ mẹ mắng, với cả bây giờ không còn việc gì nữa, anh nên ngủ sớm đi. Trâm ơi, em nỡ để anh một mình sao? Anh đang bị thương cơ mà. Anh ngủ đi, ngày mai em đến nhé. Mặc dù rất muốn ở lại bên Nguyên, nhưng mà Trâm không dám, bởi vì cô sợ đi qua đêm khiến cho mẹ lo lắng. Hơn nữa là cô và anh chưa đi quá giới hạn. Nếu như hai người ở với nhau trong không gian riêng tư như thế này, sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Trầm luyến tiếc đáp lời rồi lặng lẽ rời đi, trong khi cơ thể của cô lúc này không thể nào rời khỏi đôi mắt của Nguyên. Bóng đêm mờ ảo, cô một mình chạy xe dưới lòng đường và không ngừng suy nghĩ đến những giây phút ngọt ngào được ở bên người đàn ông ấy. Mai kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự kiến 5 ngày. Ngay khi đáp xuống sân bay, cô vẫy tùy ý một chiếc xe và trở về nhà. Đây chính là lần đầu tiên cô đi công tác xa, nên tâm trạng háo hức, mong được gặp Vũ. Cô nhớ nhà, nhớ ba mẹ vô cùng. Taxi dừng trước cổng, Mai hồi hộp nhấn chuông và chờ đợi. Lát sau bà Thủy ở bên trong nhà bước ra, dù trời tối nhưng bà vẫn nhận ra hình bóng quen thuộc của con gái. Dạ, con về rồi mẹ. Về rồi đây à? Có mệt không con? Ôi, được về sớm, sao lại không báo trước với mẹ một câu? Mua cái gì mà nhiều đồ thế này? Con không mệt, con chỉ thấy buồn ngủ thôi. Ba mẹ ăn tối chưa ạ? Vũ ở nhà có ngoan không mẹ? Mọi người đều ăn cả rồi. Thằng Vũ nó ngoan lắm, đang chơi trên phòng dì Trâm ấy. Nào nào vào nhà, để đồ đấy, mẹ bê vào cho. Mai kéo vali vào trong nhà trước, bà Thùy chậm rãi bước theo sau. Con gái đi công tác có chục ngày mà bà cảm thấy Mai như trưởng thành và chín chắn hẳn lên. Phong thái và ngoại hình rất năng động. Công việc áp lực quá hả con? Mẹ thấy con gầy đi rồi đấy. Bà Thủy xếp đồ lên bàn, sau đó tò mò mở ra xem. Vừa xem bà vừa hỏi chuyện con gái. Mai thấy khát nước, cô rót đầy ly thủy tinh cỡ lớn và ngửa cổ uống cạn. Dự án nghiên cứu và sản xuất máy móc lần này rất quan trọng mẹ ạ. Không được sai sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Bởi vậy đầu óc của con lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn ấy. Hơn nữa còn lại nhà, có ngủ được đâu. Mẹ thấy con gầy đi nhiều không ạ? Bà Thủy lúc này ngẩng đầu nhìn con gái một lượt, sau đó nhận xét. Trắng hơn, nhưng mà gầy. Trông xanh xao thiếu sức sống lắm. Về nhà mấy ngày con lại tăng cân ngay mà. Lúc ấy có khi hãm không kịp đi mẹ. Thế bây giờ muốn ăn gì? Lúc ở sân bay con ăn phở rồi. Bây giờ không thấy đói lắm. Con lên nhà với Vũ một chút. Con nhớ thằng bé lắm. Biết mẹ về, chắc là cu cậu thích lắm đây. Mai nhanh chân bước lên lầu. Vừa đi cô vừa gọi lớn. Vũ ơi, Vũ của mẹ đâu rồi? Mẹ đi công tác về rồi này. Nghe giọng của Mai, cu cậu chạy ùa ra mở cửa phòng và hét lên đầy phấn khích. Ơ, mẹ Mai về rồi. Mẹ, em bé nhớ mẹ lắm. Ngày nào con cũng mong mẹ về. Mai cúi xuống và bế bồng Vũ lên cao. Xa con có 10 ngày mà cô nhớ đến cồn cào da diết. Cô hôn lên má con, hôn lên tóc của con và hít hà hương thơm trên cơ thể của con. Mẹ nhớ em bé của mẹ lắm chứ. Con trai ở nhà với bà ngoại, có ngoan không? Thế có ăn được nhiều cơm không nào? Con ngoan, con nghe lời ông bà mẹ ạ. Con ăn nhiều cơm và con không bị ốm. Con trai của mẹ giỏi quá. Hai mẹ con lúc này cũng bước vào phòng của dì Trâm. Nhìn thấy Mai, Trâm vui vẻ. Ngày nào nó chả bắt em phải gọi điện cho chị để nó nói chuyện với chị. Chị có mệt không? Em bật nước nóng cho chị tắm nhá. Thôi, lát chị về nhà, tắm rửa sau cũng được. Vũ lúc này ôm chầm lấy Mai, không chịu buông tay. Cu cậu cứ vùi đầu vào lòng của mẹ để tận hưởng cảm giác được cưng chiều sau chuỗi ngày mẹ đi công tác. Người mẹ có mùi thơm thật là dễ chịu. Mẹ xem em bé của mẹ nào. Hai cái má phính lên rồi đây này. Bà ngoại chăm Vũ đúng là khéo quá. Thì ngày nào bà ngoại đều làm món ngon cho con ăn. Con thích lắm mẹ Mai à. Con ăn nhiều lắm. Con tăng cân rồi đấy. Ngoan thế này thì xứng đáng được thưởng rồi. Phần thưởng là được mẹ đón về nhà, ngủ chung với mẹ. Có đúng không ạ? Đúng rồi. Hôm nay mẹ đọc chuyện cho con nghe. Con thật là thích. Con muốn được nghe mẹ kể chuyện cơ. Thế hàng ngày bà ngoại vẫn đọc chuyện cho con nghe cơ mà. Nhưng mà buổi tối, trước khi bà kể cho con nghe, bà lại ngủ quên à. Con muốn được nghe mẹ kể cơ. Em sợ con trai của chị quá. Bé tí thôi mà mồm miệng không ai bằng. Dẻo miệng quá. Nhóc con. Vũ nghe dì Trâm nhận xét xong, không biểu lộ phản ứng gì đặc biệt. Vòng tay nhỏ bé vẫn ôm lấy mẹ thật chặt. Cu cậu vùi đầu vào trong lòng mẹ để tận hưởng cảm giác được gần gũi sau chuyến công tác dài ngày của mẹ. Mai vuốt ve mái tóc mềm mại của con, rồi trả lời Trâm. Này, thế thì dì Trâm, lấy chồng đi, sinh ra một em bé đáng yêu như thế này. Nghe nhắc đến chuyện lấy chồng, hai má của Trâm đỏ ửng. Cô nghĩ tới Nguyên, nghĩ đến việc có em bé cùng với anh. Mà có được em bé thì đầu tiên, hai người phải ABC, XYZ chứ. Ôi trời ơi, càng nghĩ, hai má của Trâm lại càng nóng gan. Trâm ơi là Trâm. Mày đang nghĩ cái gì thế này? Trầm tự mắng chính mình. Có em bé đáng yêu như thế này thì thích thật. Nhưng mà nghĩ cái cảnh ôm cái bụng nặng nề sợ lắm chị. Hay là thôi, em không lấy chồng nhở? Ai, thế thì tiếc lắm. Trai đẹp ở ngoài kia nhiều như vậy. Mà em tôi lại không muốn lấy chồng sao? Nghe mẹ và dì Trâm trò chuyện cùng nhau, Vũ không hiểu gì cho lắm. Nhưng nghe nhắc tới trai đẹp, Vũ lập tức liên tưởng đến chú Nguyên. Cô cậu cất lời chen ngang. Dì Trâm ơi, chú Nguyên đẹp trai như thế mà dì không thích à? Con thấy hai người đẹp đôi lắm ạ. Trầm nghe như vậy lại mặt đỏ bừng bừng. Biểu hiện này của cô không qua được mắt của Mai. Mai nhẹ nhàng nói với Vũ. Thế con có hiểu thế nào là đẹp đôi không nhỉ? Chú Nguyên đẹp trai này, dì Trâm thì xinh gái. Hai người đi với nhau trông rất đẹp đôi mẹ ạ. Bây giờ con xuống nhà chơi với bà ngoại nhá. Mẹ có chuyện, nói với dì Trâm một lát. Vâng, con nghe mẹ. Vũ ngoan ngoãn nghe lời, cô cậu mở cửa phòng và bỏ đi xuống dưới. Chỉ còn lại hai chị em ngồi tâm sự với nhau. Thế em với Nguyên, tình cảm tiến triển tốt chứ? Dạ, chúng em đang tìm hiểu. Nhưng mà em nghĩ em thích anh ấy rồi chị ạ. Chị cũng nhìn ra được nên chị mới hỏi. Mà đúng như Vũ nói, hai đứa rất đẹp đôi. Nhưng đó là cảm nhận của người ngoài khi nhìn vào và đánh giá thôi. Tình yêu quan trọng nhất là cảm xúc của người trong cuộc. Khi hai người đi bên nhau, ở chung với nhau, cảm xúc dành cho nhau như thế nào, sự quan tâm của mình dành cho họ và ngược lại. Nếu đơn giản chỉ là yêu, thì mọi thứ rất dễ dàng. Có thể rung động vì vẻ ngoài đẹp trai xinh gái, hoặc là một nét tính cách dễ thương, một hành động ga lăng nào đó. Nhưng nếu như muốn xác định gắn bó lâu dài, đẹp trai thôi chưa đủ em ạ. Đẹp trai biết suy nghĩ, có quan điểm và nhận thức lạc quan tích cực. Và quan trọng nhất là hai người phải cùng tần số với nhau. Phải hợp nhau thì dễ dàng chia sẻ và cảm thông. Hạn chế được tất cả những mâu thuẫn. Ô trời đất, em không ngờ chị gái của em lại tư vấn tình cảm sâu sắc như vậy. Thế mày nghĩ chị là người lạc hậu lắm à? Còn không phải sao? Chị nghĩ được như thế. Thế tại sao chị lại lựa chọn ở bên một người đàn ông như anh Lâm chứ? Tại vì duyên phận. Duyên phận sắp đặt như vậy đấy. Không cưỡng cầu được đâu em à. Em hiểu chứ? Như vậy gọi là đối với chuyện của người khác thì chị tỏ tường. Còn đối với chuyện của bản thân chị lại mù mịt chứ gì? Ai, nhìn thế nào cũng không thấy lối thoát, có phải không? Chuyện dài lắm, sau này có thời gian chị kể cho em nghe. Dạ vâng. Thôi, chị đưa Vũ về đây. Về nghỉ một giấc cho đỡ mệt. Sáng mai lên công ty báo cáo tình hình công việc. Vâng ạ, thế chị với cháu đi về cẩn thận nhé. Mai đưa Vũ về nhà, mới đi vắng có 10 ngày thôi mà cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả không gian. Đâu đó còn đưa lại mùi ẩm mốc. Cô nhanh tay dọn dẹp qua một lượt, dặn dò Vũ ngồi chơi và bò vào trong phòng tắm. Vừa bước vào trong chưa kịp cởi quần áo thì bên ngoài có tiếng chuông điện thoại reo lên. Tiếng bước chân của Vũ tiến lại gần. Cô cậu cất lời thông báo. Mẹ ơi mẹ, chú Việt gọi điện cho mẹ. Sao con biết người gọi là chú Việt? Con thấy hình ảnh của chú hiện lên màn hình này. Mẹ, mẹ nghe điện thoại đi ạ. Mai mở cửa phòng tắm dịu dàng nói với con. Mẹ cảm ơn nhé, con ra ngoài chơi đi. Vâng ạ. Cuộc gọi báo nhỡ, Việt gọi đến từ ứng dụng Zalo. Avatar của anh hiện lên màn hình nên Vũ nhận ra được. Cô chưa kịp mở khóa thì anh lại gọi đến một lần nữa. Dạ em nghe. Em về Hà Nội từ khi nào? Sao không bảo với anh? Để anh qua đón chứ. Anh bận công việc nên em không dám làm phiền. Hơn nữa ở sân bay có rất nhiều xe. Em vẫy tùy ý một chiếc là về nhà được. Sao có thể tính là phiền được chứ? Em hơi mệt. Em đang tắm. Ngày mai mình nói chuyện với nhau nhé. Mai, tại sao em cứ né tránh anh thế nhở? Bây giờ muộn rồi. Em tranh thủ tắm một lát rồi cho con ngủ. Như thế mà tính là né tránh sao? Mặc dù em mở lòng đón nhận tình cảm của anh, nhưng mà so với 6 năm trước, bây giờ em khác lắm Mai à? Chính anh cũng nhìn ra được. Thế thì tại sao anh không tự hiểu? Anh phải hiểu như thế nào? 6 năm trước em có thể bất chấp yêu anh, nhưng bây giờ mọi thứ nó khác xưa rồi. So với việc điên cuồng yêu một người, hiện tại điều em cần là một cuộc sống yên bình. Những ngày tháng trôi qua trong bình lặng, vui vẻ. Như vậy là tốt. Có chuyện này anh muốn nói với em. Em phải hết sức bình tĩnh. Chuyện gì mà nghe thái độ của anh có vẻ nghiêm trọng thế à? Bà anh, ông ấy biết chuyện của chúng ta. Có một đứa con. Anh nói với bà anh sao? Anh không. Nhưng ông ấy là ba của anh. Vũ là máu mủ của nhà họ Trương. Ông ấy có quyền được biết. Trước mắt, nếu như bà anh có làm gì tác động đến cuộc sống của hai mẹ con, em nhất định phải nói cho anh biết. Anh nhất định phải bảo vệ mẹ con em. Ông ấy có tư cách gì mà can thiệp vào cuộc sống của em chứ? Đúng là ba anh không có quyền làm chuyện đó. Nhưng Vũ là cháu nội của ông ấy. Ba anh lại rất thích cô Vũ, luôn miệng khen ngợi thằng bé. Vũ là con của em, không liên quan gì đến ông ấy cả. Mai, em bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Vũ là con của em, đó là điều không ai có thể phủ nhận. Nhưng có một điều nữa chắc chắn cũng không thể phủ nhận. Chính là ba anh là ông nội của Vũ. Ba anh rất mong mỏi, rất yêu quý Vũ. Anh biết lúc này em đang rất căng thẳng. Anh luôn tôn trọng mọi quyết định của em. Bởi vậy cho dù có xảy ra chuyện gì, anh nhất định đứng về phía em bảo vệ hai mẹ con mà. Em tin anh nhé. Buổi sáng sau khi đưa Vũ đến trường, Mai chạy xe đến thẳng công ty. Tranh thủ lúc mọi người còn chưa đến, Mai đem những tài liệu thu thập được in thành 3 bản hoàn chỉnh, tỉ mỉ sắp xếp và phân loại theo từng hạng mục khác nhau. Khi quay trở về phòng làm việc, nhìn thấy mọi người có mặt đông đủ, cô nhẹ nhàng lên tiếng. Chào buổi sáng mọi người, em mới đi công tác về có mua chút quà, mọi người cùng ăn cho vui à? Nói đoạn cô đi về vị trí làm việc của mình và lấy ra một chiếc hộp lớn. Bên trong là tổng hợp những món đồ ăn khô. Mọi người trong phòng đều tò mò. Có người còn trầm trồ suýt xoa. Ôi giời, mới sáng sớm mà có lộc ăn rồi này. Sướng quá, sướng quá. Món gì thế Mai? Quà đi biển à? Hay quà Sài Gòn đấy? Hình như có cả khô mực đấy mọi người. Mùi thơm lắm. Có cả bánh sầu riêng đây này. Mai mỉm cười lặng lẽ đặt lên trước bàn. Mọi người lần lượt những món đồ mà cô mua. Ô, có cả điều rang tỏi ớt này. Có cả mực rán cay. Cái này có phải nho khô không nhỉ? Dạ vâng ạ. Đây là nho em mua Đà Nẵng. Mọi người ăn thử đi à. Xịn sò thật. Công nhận. Ngon. Cái này là bánh gì hả em? Cái này là bánh khô mè. Nhìn có vẻ giống mè sừng, đặc sản của Huế. Nhưng mà bánh này giòn xốp béo ngậy, chứ không dai như mè sừng đâu ạ. Em mời mọi người ăn. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Mai lấy tài liệu vừa in đem đến phòng của giám đốc Huy. Trước khi đến phòng giám đốc, cô không quên ghé qua căng tin và pha một ly cà phê. Cháu về từ khi nào đấy? Dạ, cháu mới về tối qua chú ạ. À. Chú khỏe chứ ạ? À? Mai đặt ly cà phê trước mặt ông Huy. Ngửi mùi thơm, ông mỉm cười hài lòng. Đúng là cháu chủ đáo. Gần nửa tháng nay bị thèm cà phê cháu pha. Mà không có đấy. Thư ký Hoài order cà phê bên ngoài về. Nhưng mà không đúng hương vị của cháu làm. Không thấy ngon gì hết. Dạ thưa chú, cháu có mua một chút đồ ăn vặt cho mọi người. Ở trong công ty cùng ăn. Cháu không biết chú có thích mấy món đây không, nên không dám mang lên à. Ấy, cứ để cho đám trẻ nó ăn. Chú già rồi, chỉ thích cà phê. Mấy cái đồ ăn vặt đấy, chú không ăn được đâu. Dạ vâng ạ. À. Mai đặt lên trước bàn tập tài liệu mà cô nghiên cứu gần nửa tháng nay. Dạ, thưa chú, đây là tất cả những số liệu cụ thể cháu tìm hiểu và thu thập được sau khi nghiên cứu ở 5 phân xưởng và nhà máy lớn nhất Việt Nam. Ông Huy chậm rãi mở tài liệu và chăm chú đọc. Thì thoảng ông lại gật gù giống như phát hiện ra điều gì đó đặc biệt lắm. Qua những bức ảnh và số liệu mà cháu thu thập được ấy, có thể thấy cháu suy nghĩ mọi thứ thấu đáo, không có một sơ hở nào. Có rất nhiều phương diện mà chú không nghĩ đến. Dạ thưa chú, có những chi tiết rất nhỏ, quan sát bằng mắt thường không thể ghi nhớ được. Cháu đặc biệt chuẩn bị một máy ảnh và chụp lại những chi tiết này. Thậm chí có những khi cháu phải nhờ anh em trong tổ kỹ thuật tại nhà xưởng tháo rời từng bộ phận máy móc ra để nghiên cứu. Sau cùng là lấy máy ảnh siêu nhỏ để chụp lại đi ạ. Mai là Mai, cháu làm tốt lắm. Bản thu hoạch này là kết quả ngoài sức mong đợi của chú. Ban đầu chú cứ nghĩ phải mất một khoảng thời gian, kéo dài tới vài tháng ấy chứ. Nhưng không ngờ, cháu chỉ xin đi có nửa tháng, thậm chí còn kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự kiến 5 ngày. Lần đầu tiên xa nhà, cháu bị khó ngủ đấy chú. Và những khi mà không ngủ được ấy ạ, cháu tranh thủ tìm tòi, nghiên cứu thêm về kỹ thuật cơ khí. Như vậy nên mới rút ngắn được thời gian đi công tác đấy chú ạ. À. Ông Huy im lặng không đáp. Ông tỉ mỉ lật từng trang giấy và chăm chú không rời mắt. Trong đầu của ông thầm nhận định Mai là một nhân tài, nghiệp vụ vô cùng xuất sắc. Nhưng chính vì điều này nên ông không để lộ ra bên ngoài. Bởi vì tài năng đó đôi khi trở thành rào cản, là điều khiến đồng nghiệp đố tị và ghen ghét với cô. Rời khỏi phòng làm việc của giám đốc, Mai ghé qua căng tin và lấy một ly nước ấm. Đang định quay về phòng làm việc thì điện thoại trong túi của cô rung lên. Alo ạ. À? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nghiêm nghị. Mặc dù 6 năm trôi qua rồi, nhưng vẫn đủ khiến cho Mai nhận ra. Giọng nói và ngữ điệu ấy, cô nghĩ rằng cả cuộc đời này cô không thể nào quên được. Tôi muốn gặp cô. Ông là ai đi ạ? À? 15 phút nữa ở quán cà phê, ngay kế bên công ty của cô. Tôi sẽ đợi cô đến. Nói xong người đó tắt máy. Mai nghe trống ngực của mình đập rộn ràng. Mặc dù đã được Việt Bóng Gió cảnh báo từ trước, nhưng cuộc hẹn này thực sự rất bất ngờ. Mai chưa sẵn sàng tâm lý để đương đầu với đợt sóng mới. Dư âm của cơn sóng 6 năm trước vẫn còn vẹn nguyên, nó chưa hề vơi bớt đi. Cơn sóng tiếp theo này sẽ là gì đây? Mai thấy toàn thân bồn chồn lo lắng. Cô về phòng làm việc và xin phép sếp ra ngoài giải quyết chuyện riêng. Một lát sau đó, Mai đến quán cà phê. Cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh người đàn ông mái tóc điểm bạc, mắt kính trễ xuống mũi, thần thái lạnh lùng như muốn bức nhìn của người đối diện. Ngay khi va phải ánh mắt của ông, Mai cảm thấy rùng mình, hít một hơi thật sâu. Cô lấy hết can đảm, tiến về phía trước. Cô uống gì? Người đàn ông vô cùng kiệm lời, hỏi cô như vậy. Mai không biết phải trả lời thế nào, nên nói luôn. Tôi đến đây không phải để uống nước. Có chuyện gì ông cứ trao đổi. 6 năm không gặp cô. Cô Mai bây giờ trưởng thành hơn, chín chắn hơn nhiều rồi nhỉ? Người đàn ông dành tặng cho Mai một lời khen. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn là cô cảm thấy vui. Mai không cười, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Cô đáp lời rành mạch. Tôi không dám nhận lời khen của ông. Không vòng vo nhiều lời. Tôi nói cụ thể luôn cho cô nghe. Bé Lê Ngọc Trương Huy Vũ đích thực là con trai của Trương Huy Việt. Điều đó có nghĩa rằng cậu bé là máu mủ nhà họ Trương. Hôm nay chủ tịch của chúng tôi muốn đón Vũ về nuôi. Cô ra giá đi. Nghe những lời thốt ra từ miệng của người đàn ông này, sự vẫn nộ trong Mai được dấy lên đỉnh điểm. Vũ là đứa con mà cô mang nặng 9 tháng trời, chịu bao nhiêu hy sinh vất vả cực nhọc, thậm chí là sự nhục nhã mới có thể sinh ra được con. Sau năm là quãng thời gian cô sống trong nước mắt, là những đêm dòng thức trắng ôm con, chạy chữa khắp các bệnh viện. Những lúc như vậy họ ở đâu? Bây giờ họ ngang nhiên xuất hiện và yêu cầu cô ra giá sao? Con là một phần thân thể, một phần máu thịt của cô. Họ nghĩ rằng cô là máy đẻ hay gì? Vũ là con trai của tôi. Các người lấy tư cách gì mà đòi mang con của tôi đi? Tư cách á? Tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vincent, là ông nội của Vũ. Như thế còn chưa đủ hay sao? Nhưng Vũ là con của tôi. Thằng bé không liên quan gì đến các người. Đừng có tự ý nhận xăng. Vậy thì cô, đọc cái này đi. Người đàn ông lúc này đặt trước mặt Mai bản giám định ADN giữa Việt và Vũ. Mai rơi vào trạng thái hoang loạn. Lúc này cô thật sự rối trí. Tờ giấy này không nói lên điều gì cả. Để đạt được mục đích, ai biết được các người không bày trò và dùng thủ đoạn chứ? Vũ là con của ai, cô là người hiểu rõ nhất. Mà còn nữa, theo tôi được biết, cô và Nguyễn Văn Lâm hoàn toàn không có quan hệ vợ chồng hợp pháp. Vũ không mang họ cha mà mang họ mẹ. Điều đó lại càng thêm khẳng định Vũ là con của cậu chủ Trương Huy Việt. Vũ là con của tôi. Đứa trẻ là do tôi mang nặng đẻ đâu. Không một ai có quyền mang thằng bé đi cả. Chủ tịch rất cần đứa cháu này. Cô Mai, cô cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Ông ấy sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào mà cô muốn. Tôi không cần gì từ các người hết. Chỉ mong các người tránh xa mẹ con của tôi ra. Đừng có làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi. Ngay khi mọi thứ còn có thể thương lượng được, mong cô Mai hợp tác. Nếu như đưa chuyện này ra pháp luật, cô không có lợi gì đâu. Pháp luật nào đứng về phía các người chứ? Tôi là mẹ của thằng bé. Lý nào lại không có tư cách nuôi nấng đứa con do chính mình sinh ra? Cô cứ bình tĩnh, đừng có nóng giận. Nếu như cô đồng ý để cho cô Vũ về sống với chủ tịch, 5% cổ phần của công ty sẽ thuộc về cô. Đó là một con số mà cô không tưởng tượng được đâu. Ngoài ra cô có thể thoải mái đến gặp con. Chủ tịch không ngăn cấm cô. 5% sao? Các người nghĩ rằng đứa trẻ đó là món đồ chơi hay sao? Mang tiền ra để trao đổi giao dịch với tôi à? Tôi không cần tiền của các người. Con của tôi đẻ ra, tôi có quyền và trách nhiệm nuôi dạy nó. Nhưng Vũ xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn. Tốt hơn sao? Ông có hiểu thế nào là tốt cho một đứa trẻ không? Mấy người có biết những khi trái gió trở trời, con của tôi mắc bệnh gì không? Nó thích ăn món gì? Bị dị ứng với những loại thuốc nào không? Lúc đi ngủ, nó thích được nghe kể câu chuyện nào? Mấy người có biết không? Mấy người không đẻ ra thằng bé, không trực tiếp nuôi dưỡng. Đừng bao giờ mở miệng nói lời yêu thương và quan tâm một cách sáo rỗng như vậy. Nếu như yêu thương thật lòng, các người không vì chút mong cầu cá nhân mà tước đoạt đi niềm vui, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của thằng bé. Mai lúc này vô cùng tức giận. Cô vừa nói vừa quát và vừa khóc. Cô thực sự cảm thấy bất bình khi bị người khác đòi giành quyền nuôi con. 6 năm qua nếu như không có Vũ, cô không có động lực để vượt qua sóng gió. và đi đến như ngày hôm nay. Đứa trẻ là kết quả tình yêu giữa cô và Việt. Cô yêu anh thật lòng và tình yêu dành cho Vũ cũng lớn như vậy. Nếu phải chọn lựa giữa Việt và Vũ, cô đã từng buông bỏ tình yêu của anh một lần, thì giờ đây cô không ngại gạt bỏ anh thêm một lần nữa. Rời khỏi quán cà phê, Mai mở điện thoại và gọi cho Việt. Gương mặt của cô lúc này ướt nhòe nước mắt, chống ngực thổn thức không yên, lắng nghe những hồi chuông vọng đến từ điện thoại. Mai cảm thấy mình như không thể nào kiên nhẫn được nữa. Anh nghe này, thư ký của ba anh vừa đến tìm gặp tôi. Ông ta nói rằng ba anh muốn đón Vũ về nuôi, điều kiện là tôi có được 5% cổ phần của công ty. Anh thấy có được không chứ? Thật không ngờ ba anh lại đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy. Tôi gọi điện để nói cho anh biết, tôi không đồng ý với yêu cầu vô lý đó. Vĩnh viễn không đồng ý. Kìa Mai, em cứ bình tĩnh, em đừng quá căng thẳng. Anh sẽ tìm cách nói chuyện với ba. Mọi chuyện cứ để anh sắp xếp. Đừng quá căng thẳng sao? Bây giờ tôi sắp điên rồi. Cả anh nữa. Mong anh tránh xa cuộc sống của mẹ con tôi ra. Mỗi khi anh xuất hiện, chỉ đem đến phiền muộn cho người khác. Anh làm khổ tôi như vậy đủ rồi. Mai lúc này không thể kìm nén được nữa, cô bật khóc tu tu. Đầu giờ chiều, ông Hùng ngồi trong thư phòng và trầm ngâm suy nghĩ về một số chuyện cần phải giải quyết trong thời gian gần nhất. Trong đó chuyện về bé Vũ là vấn đề được ông ưu tiên hàng đầu. Sống lên từng tuổi rồi, hơn ai hết, ông Hùng hiểu rõ việc mình đón Vũ về nuôi rất khó để Mai chấp nhận. Xét về tình hay xét về lý, ông hoàn toàn không nên làm như vậy. Nhưng thời gian sống của ông không còn nhiều, có thể nói so với sự nghiệp tiền tài thì giờ đây Vũ chính là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho ông. Một em bé đáng yêu hồn nhiên và thông minh tới mức ông không thể nào tưởng tượng ra được. Bà Khuê lúc này bước vào, trên tay là một khay nhỏ đựng một chiếc ly sứ hình bầu dục, mùi hương thuốc nam phảng phất trong không gian. Bà bước đến gần, đặt khay nhỏ lên bàn, dịu dàng cất giọng. Ông à, đến giờ uống thuốc rồi, chịu khó uống một chút. Bà không cần phải tỉ mỉ như thế, bệnh của tôi vô thường cứu chữa rồi. Kết cục sau này cũng là chết, mấy thứ này khó uống lắm, đem bỏ đi. Bà Khuê nhìn chồng bằng thái độ bất lực, từ đáy mắt những giọt lệ trong veo lại trực trào tuôn rơi. Tại sao mà ông bi quan như thế? Người xưa có câu có bệnh thì vái tứ phương. Trong người có bệnh, không dùng thuốc điều trị, làm sao mà khỏe được? Thuốc này tuy khó uống, nhưng mà nó không có tác dụng phụ. Tôi chia thành nhiều lần rồi. Ông chỉ cần uống một chút thôi, nhá. Mang ra ngoài đi. Tôi không muốn uống mấy thứ này. Ông Hùng lúc này nghiêm nét mặt. Bà Khuê thấy thái độ của chồng như vậy, cũng không miễn cưỡng. Bởi vì bà quá hiểu tính cách của ông, một khi ông quyết định điều gì thì khó bề có thể khiến ông xoay chuyển tâm ý. Im lặng một lát, bà Khuê bưng khay thuốc ra ngoài. Vừa bước chân đến cửa thì thư ký Quyền xuất hiện. À, chú Quyền đi à? Dạ vâng, chào phu nhân à. Chủ tịch đang bên trong, chú vào đi. Thư ký Quyền nhanh chân bước vào bên trong. Bà Khuê tò mò muốn biết hai người họ trao đổi chuyện gì, nên đứng bên ngoài và dòng tai lắng nghe. Thưa chủ tịch, tôi đã đi gặp trực tiếp cô Mai, nhưng xem ra người đàn bà này rất cứng đầu. Sao? 5% cổ phần mà cô ta còn không đồng ý sao? Thế cô ta muốn bao nhiêu? Dạ, cô ta nói không cần tiền của chủ tịch. Nói vậy nghĩa là cô ta không đồng ý để tôi đón Vũ về nuôi sao? Dạ vâng ạ. Vũ là cháu nội của tôi. Lý nào tôi lại trơ mắt ra nhìn đứa cháu vàng ngọc của tôi sống trong điều kiện thiếu thốn như vậy. Không thể nào. Tôi nhất định phải đón thằng cu về, cho thằng bé học ở trường quốc tế với chế độ giáo dục tốt nhất. Tôi biết thưa chủ tịch, nhưng mà mọi thứ dường như quá đường đột. Tôi e rằng không thể nào dễ dàng xử lý được chuyện này đâu ạ. Bằng mọi giá phải đón cu Vũ về đây cho tôi. Vâng vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa chủ tịch. Nói rồi thư ký Quyền lặng lẽ bước ra ngoài, thấy bà Khuê đứng bên ngoài với vẻ mặt hoang mang, đoán rằng bà ấy biết được mọi chuyện, nhưng mà ông Quyền vẫn giữ im lặng. Ông cúi đầu chào tạm biệt, rồi sau đó bước chân rời đi. Thêm một lần nữa bà Khuê đẩy cửa phòng bước vào, bà nhìn ông Hùng bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Vũ à? Vũ là ai? Ông và thư ký Quyền đang trao đổi chuyện gì giấu tôi à? Bà biết được những gì rồi? Tôi không biết gì hết. Mọi chuyện là như thế nào? Ông phải nói cụ thể cho tôi nghe. Việc với người phụ nữ khi xưa tôi cấm cản. Có một đứa con với nhau. Đứa bé rất khôi ngô, đặc biệt thông minh và hiểu chuyện. Vũ, nó giống Việt, như khuôn như đúc, như một bản sao hoàn hảo. Tôi không thể ngờ, vào giây phút sinh tử, mình lại có một đứa cháu nội đáng yêu như vậy bà. Là cô bé học chế tạo máy trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, có phải không ông? Đúng, chính là cô gái này. Khi xưa ông luôn miệng cấm đoán Việt, không cho hai đứa nó qua lại với nhau. 6 năm qua thằng Việt cứ lầm lũi làm việc, không kết giao với đàn bà con gái, tôi cứ lo nó có vấn đề tâm lý. Thật là không ngờ. Người phụ nữ nó rất đáng sợ, mặc dù có chồng rồi, nhưng lại khiến cho con trai chúng ta điêu đứng. Bà có biết không? Thế đứa bé tên là Vũ sao? Ừ, tên đầy đủ là Lê Ngọc Trương Huy Vũ. Cụ cậu đang học lớp 5 tuổi tại trường mầm non Nắng Mai. Nếu như bà gặp Vũ rồi, bà có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó chính là lý do khiến cho tôi vô tình nhận ra duyên định mệnh mà ông trời cố ý sắp đặt. Nghe ông nói chuyện cứ mơ hồ. Liêu trai thế nào ấy? Làm thế nào mà ông biết được Vũ là con trai của Việt chứ? Đã gọi là định mệnh thì rất đỗi tình cờ. Ông trời sắp đặt những cuộc gặp gỡ mà chúng ta không ngờ được nhất. Lần đầu tiên tôi gặp Vũ, khi ấy là đêm Giáng sinh. Có một cậu bé với gương mặt sáng lắm, ánh nhìn ngây thơ, đôi đáp thì lanh lợi. Tôi rất ấn tượng. Rồi vô tình lại nối tiếp vô tình, có những sự tình cờ. Tôi không thể đoán định được rằng nó xảy đến. Cho đến một ngày tôi ngủ mơ, Vũ xuất hiện trong giấc mơ và liên tục gọi tôi bằng hai chữ ông nội, đầy yêu thương bà. Tôi không lý giải được những tín hiệu đặc biệt ấy, chỉ biết hành động theo trực giác mách bảo. Và thật không ngờ, tôi đã đúng. Vũ thực sự có quan hệ huyết thống cha con với Việt. Sau đó tôi cho người điều tra, thì được biết Vũ sống với mẹ và người ba hờ trong căn nhà nhỏ tồi tàn ở trong cuối một con hẻm. Điều kiện sống thiếu thốn. Chưa kể người ba hờ tính tình cục súc, liên tiếp gặp các rắc rối vi phạm pháp luật. Tôi muốn thư ký Quyền xử lý nhanh gọn thủ tục pháp lý, đón cô Vũ về nuôi. Vì dù sao, Vũ cũng là con trai của Việt, là cháu nội của tôi với bà. Thế mà cô ta có đồng ý đâu. 5% cổ phần của công ty rồi, mà cô ta còn chê ít. Nghe lời trần tình của ông Hùng, bà Khuê im lặng. Rất lâu sau bà mới nhẹ nhàng lên tiếng. Tiền nó rất quan trọng, nhưng trong chuyện này tiền không phải là tất cả. Ông đừng có áp đặt suy nghĩ và mong cầu của bản thân mình lên người khác rồi lại tùy tiện phán xét họ như vậy. Bản thân tôi là một người mẹ, tôi hiểu hơn ai hết. Đứa trẻ là do mình đứt ruột đẻ ra, yêu thương nâng niu chăm sóc bao nhiêu năm tháng. Một ngày kia có một người đến và nói rằng trao 5% cổ phần đổi lấy đứa con. Tôi không bao giờ, chứ đừng nói là con bé. Nhưng mà Vũ là cháu nội của chúng ta cơ mà. Thằng bé xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn. Trong suy nghĩ của ông ấy, cứ có tiền đi xe sang, sống trong biệt thự triệu đô như vậy là tốt. Nhưng đối với nhiều người họ hoàn toàn không nghĩ như vậy. Nhất là đối với một đứa trẻ. Những năm tháng đầu đời, tất cả những em bé sinh ra đều cần có mẹ. Chúng còn quá nhỏ và không hiểu được giá trị vật chất mà ông ban tặng đâu. Nếu như ông trao cho một đứa trẻ một chiếc xe 10 tỷ, trong suy nghĩ non nớt và ngây thơ của nó, chúng nó suy nghĩ đơn giản, chỉ là một chiếc xe. Chúng hoàn toàn không ý thức được giá trị thật sự của chiếc xe ấy là bao nhiêu tiền. Thậm chí anh đưa một chiếc ô tô đồ chơi, em bé không ngần ngại mà chọn món đồ chơi thay vì chọn xe hơi tiền tỷ. Đứa trẻ đúng là cháu của chúng ta. Ông có tình thương mến dành cho em bé. Nhưng điều đó không thể nào phủ nhận vai trò quan trọng của mẹ em bé đối với sự hiện diện của đứa bé trên cuộc đời này. Ông hiểu chứ? Thế bây giờ bà đứng về phía của tôi hay là đứng về phía người đàn bà đấy? tôi không đứng về phía ai cả. Nếu như Vũ thực sự là dòng dõi nhà mình, thì tôi là bà nội của nó, phải có trách nhiệm yêu thương quan tâm chứ. Nhưng không vì vậy mà tôi cổ suý cho những việc làm không đúng với quy tắc của ông. Tôi làm gì mà bà bảo là không đúng quy tắc? Nếu như tôi không nhờ pháp luật can thiệp, bà nghĩ xem, người đàn bà ấy nhượng bộ mà giao đứa bé cho chúng ta. Thì ông không cảm thấy mình hành động như vậy là quá đáng sao? Tôi chả thấy mình quá đáng cái gì cả. Tôi chỉ hành động theo tình cảm và lương tâm của tôi mách bảo thôi. Tình cảm đó của ông đôi khi lại có tác dụng ngược. Ngược sao? Bà hiểu cái gì mà ngược? Vậy thì tôi nói cho ông nghe. Ông có thể cho Vũ một cuộc sống đầy đủ về vật chất, thậm chí về mặt tình cảm. Ông có thể vun đắp dày theo năm tháng. Nhưng điều đó chưa hẳn là tốt. Cho dù ông có làm tất cả mọi thứ tuyệt vời đến đâu ấy, thì không thể nào thay thế vai trò của người mẹ được. Bởi vì chỉ có cô gái ấy mới là người duy nhất trên cõi đời này sinh ra thằng Vũ. Ông nỡ lòng nào chia cắt tình mẫu tử thiêng liêng đó sao? Ông làm như vậy là trái với đạo lý. Ông có biết không? Ôi giời, tôi không muốn nói chuyện với bà nữa. Càng nói càng thấy bực mình. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng ông đuối lý. Nếu như ông muốn tốt cho thằng bé, ông phải tìm cách bù đắp cho nó theo kiểu khác. Có rất nhiều cách để vun đắp tình cảm, không nhất thiết cứ phải đón thằng bé về ngày ngày nâng niu đâu. Nhưng mà cách gì? Bây giờ người đàn bà ấy biết hết mọi chuyện rồi. Bà nghĩ xem, cô ta đồng ý cho chúng ta gặp gỡ với Vũ thường xuyên được sao? Mọi người sinh ra và tồn tại trên thế gian này vốn là một cá thể độc lập, không thuộc quyền sở hữu của bất cứ ai. Nếu như ông giành được phần thắng và đón được cô Vũ về nhà, thì ông chỉ có được phần thể xác của cậu bé. Còn người, thứ quan trọng nhất là tâm hồn. Nếu như tâm hồn của Vũ nó không hướng về nơi này, kết cục ông có giành phần thắng thì chả có gì vẻ vang. Ngược lại, ông trở thành tác nhân hủy hoại tâm hồn tuổi thơ của nó. Ông Hùng nghe xong giận đến tím tái mặt mày. Ông ngồi im, toàn thân không nhúc nhích, chỉ có biểu cảm trên khuôn mặt là vô cùng khó coi. Bà Khuê lúc này lại tiếp tục. Em bé đó thực sự đáng yêu như vậy sao? Tôi muốn được gặp cô Vũ. Chắc chắn là bà thích thôi, thằng bé kháu khỉnh đáng yêu lắm. Đẹp trai giống y như bố của nó. Cô gái ấy rất là xinh đẹp. Nếu không xinh, dễ gì có thể khiến con trai của ông điều đứng bao ngày tháng chứ. Gái xinh thì ở ngoài xã hội kia, thiếu cái gì? Gái xinh thì không thiếu, nhưng nhất định phải là cô gái ấy, thì con trai của chúng ta mới đem lòng yêu. Trước đây ông cấm cản chuyện tình cảm của hai đứa, tôi có thể nhắm mắt mở để cho qua. Bởi đấy là thời trai trẻ, có thể có những giây phút bồng bột, cũng coi như là một thử thách. Nếu chúng vượt qua được thì duyên phận mãi mãi bên nhau. Nhưng mà cuộc sống đầy rẫy những bất ngờ, tôi không nghĩ cô bé ấy lại lập gia đình sớm như vậy. 6 năm trước cô ta không hợp làm dâu nhà họ Trương, 6 năm sau lại càng không. Cho dù tôi cô ta có được đứa con của nhà họ Trương thì tuyệt đối không thể. Nhà họ Trương không thể nào chấp nhận một người phụ nữ có chồng về làm dâu được. Đó là một sự ô uế, bà hiểu không? Tất cả những định kiến khắt khe trong xã hội này đều là do con người đặt ra cả. Nó có thể đúng ở một vài khía cạnh, chứ không thể nào đúng toàn bộ. Ngay trong hệ thống pháp luật cũng đầy rẫy những kẽ hở. Giá trị danh dự của một người phụ nữ không thể nào mà thể hiện ở chỗ cô ấy có chồng hay bỏ chồng, cũng không phải cô ấy sinh ra trong gia đình như thế nào. Giá trị của con người nói chung, giá trị của người phụ nữ nói riêng là ở chính bản thân của họ ông à. Mà thôi, chuyện này cần có thời gian. Ông tuyệt đối đừng có buông ra những lời nhận xét kém duyên ấy dành cho người khác. Có những lúc ấy, người thông minh như ông lại trở nên hồ đồ đấy. Buổi tối, Vũ nằm trên giường, hai tay đặt trước ngực, đôi mắt tròn xoe đen láy, chăm chú nhìn mẹ lật dở từng trang sách. Mai ngồi kế bên, cô dở cuốn sách lên trước mặt và hỏi ý kiến của con. Hôm nay con trai của mẹ muốn được nghe câu chuyện nào nào? Vũ suy nghĩ một lát và chỉ tay vào trang sách có hình minh họa, kiến và châu chấu. Mẹ ơi, đây là con gì à mẹ? Đây là con châu chấu này. Còn đây là con kiến. Câu chuyện này có tên là Kiến và Châu Chấu. Con có muốn được nghe chuyện này không? Dạ có ạ. Mai lúc này ngồi ngay ngắn, và chậm rãi đọc cho con nghe. Vào một ngày mùa hè trời nắng chói chang, gió thổi mát rượi, một chú châu chấu nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát líu lo, bỗng chú bắt gặp bạn Kiến đi ngang qua. Bạn ấy đang còng lưng cõng một hạt ngô tha về tổ. Châu chấu cất giọng rù rê: "Bạn Kiến ơi, thay vì làm việc cực nhọc, chi bằng bạn hãy lại đây trò chuyện và đi chơi thỏa thích cùng tớ nào." Kiến nghe như vậy thì trả lời: "Không không, tớ bận lắm, tớ còn phải đi kiếm thức ăn về dự trữ cho mùa đông sắp tới." "Bạn cũng nên làm như vậy đi bạn châu chấu à, còn lâu mới đến mùa đông, đúng là bạn chỉ khéo lo xa thôi." Kiến dường như không quan tâm đến những lời của châu chấu, nó tiếp tục tha mồi về tổ một cách chăm chỉ và cần mẫn. Thế rồi mùa đông lạnh lẽo cũng đến, thức ăn trở nên khan hiếm. Châu chấu vì mải chơi, không chịu tích lũy lương thực, nên bây giờ sắp kiện cực vì đói và rét. Còn bạn Kiến của chúng ta thì lại có một mùa đông no đủ với một tổ đầy ngô, lúa mì mà bạn ấy chăm chỉ tha về suốt cả mùa hè. Vũ chăm chú lắng nghe cho đến khi câu chuyện kết thúc. Cu cậu hỏi mẹ: "Mẹ ơi mẹ, bài học rút ra từ câu chuyện này là gì ạ?" Qua câu chuyện Kiến và châu chấu, tác giả muốn gửi gắm một thông điệp tới chúng ta, chính là bài học về sự chăm chỉ. Bạn Kiến nhờ miệt mài tha mồi suốt quãng ngày hè, nên khi đông đến, bạn ấy có thể ung dung tránh rét ở trong tổ của mình mà không cần phải ra ngoài kiếm ăn. "Thế còn bạn châu chấu thì sao à mẹ?" "Bạn châu chấu ham chơi, suốt cả mùa hè bạn ấy chỉ mải mê bay nhảy, dạo chơi lại không chịu chuẩn bị lương thực. Khi mùa đông đến gió lạnh, thực phẩm khan hiếm, trong nhà không có đồ ăn dự trữ. Trong khi bạn Kiến ung dung ở nhà hưởng thụ, thì châu chấu phải ra ngoài kiếm thức ăn." Bạn châu chấu lười biếng mẹ nhỏ: "Nếu như được lựa chọn, con thích bạn Kiến hay là thích bạn châu chấu nào?" "Con thích bạn Kiến ạ. Vì bạn Kiến chăm chỉ tha mồi, bạn Kiến không ham chơi." Hôm nay chúng ta nghe một câu chuyện như thế thôi. Bây giờ Vũ nhắm mắt lại và đi ngủ nhé. Mai đặt cuốn sách lên bàn, dịu dàng chỉnh lại chăn cho Vũ. Cô cậu lặng im quan sát mẹ, sau đó tò mò hỏi: "Mẹ ơi, ông Hùng dạo này bận rộn cái gì mà ông không đến thăm con và chơi cùng con mẹ ạ? Cả chú Việt nữa, lâu rồi con không được gặp chú Việt. Con nhớ ông Hùng, con nhớ cả chú Việt mẹ ạ. Có phải mọi người không yêu quý con, cô đúng không mẹ?" Ánh mắt của Vũ rất buồn. Cách đặt câu hỏi và biểu cảm lúc này của Vũ khiến Mai thực sự phải suy nghĩ. Cho dù cô luôn cố gắng tìm cách để né tránh những cuộc gặp gỡ với Việt và những người thân trong gia đình của anh, nhưng có một điều cô không thể nào phủ nhận, chính là họ thực sự là những người thân yêu ruột thịt của nhau. Dù chỉ gặp gỡ tình cờ, nhưng sợi dây tình cảm gắn kết vô hình đã khơi dậy tình yêu thương và sự quan tâm trong suy nghĩ của Vũ. Mai dịu dàng đáp lời con trai: "Ông thì bận việc, còn chú Việt lại rất bận. Mọi người yêu quý con nhiều lắm, con đừng suy diễn như vậy, sai rồi đấy." "Con xin lỗi mẹ, con không bao giờ nghĩ sai về mọi người đâu ạ." "Bây giờ con nghe lời mẹ, con nhắm mắt lại và ngủ nhé. Khi nào ông và chú Việt đến thăm con hả mẹ? Con thực sự rất nhớ ông ạ." "Khi nào ông rảnh, ông sẽ tới thăm con." Cái miệng chúm chím của Vũ mấp máy, định nói điều gì đó, nhưng cô cậu lại lựa chọn giữ trong lòng. Vũ ngoan ngoãn nhắm mắt lại nghe theo lời của mẹ. Ngồi bên giường, Mai âu yếm nhìn con, dần chìm vào giấc ngủ. Cô tự nhủ, không biết bản thân mình làm vậy là đúng hay sai. Cô biết nếu như phía ông Hùng đưa chuyện này ra pháp luật và tranh giành quyền nuôi con, thì hy vọng thắng của cô là vô cùng mong manh. Bởi vì xét về tình hình kinh tế, khả năng tài chính của Việt quá đỗi mạnh mẽ. Anh hoàn toàn có thể chăm lo cho Vũ có một cuộc sống đầy đủ và sung túc. Được sống và phát triển trong môi trường năng động như vậy sẽ là một nền tảng tuyệt vời cho tương lai của Vũ sau này. Bản thân cô là một người mẹ, có ai mà không muốn dành cho con của mình những thứ tốt đẹp nhất chứ. Nhưng điều cô cảm thấy giận là bởi vì 6 năm trước, cũng chính là ông ấy ngăn cản chia rẽ tình cảm của cô và Việt, không tiếc lời hạ thấp và đánh giá cô. Sự việc đó luôn canh cánh trong lòng và đeo bám lấy suy nghĩ của Mai tới tận bây giờ. 6 năm sau, vì đứa cháu nhỏ, ông ấy không tiếc chi 5% cổ phần công ty để trao đổi giao dịch với cô. Nếu như Mai thỏa hiệp, điều đó càng khiến cho họ thêm khinh thường cô vì tiền mà bán cả đứa con máu mủ của mình. Và nếu cô không đồng ý, họ cũng không thiếu cách để mà tiếp tục giày vò cô. Mai thở dài, nín lặng. Cô thực sự không thể ngờ mọi chuyện lại thành ra như ngày hôm nay. Cô cứ tưởng rằng có thể bưng bít được mọi chuyện, có thể êm đềm sống một cuộc đời bình dị. Chỉ là có những chuyện buộc phải tin vào câu nói: người tính không bằng trời tính. Mai nhìn thấy con ngủ sâu giấc, cô đi đến bàn làm việc, điều chỉnh ánh sáng xuống mức thấp nhất để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của con. Ngồi trước màn máy vi tính, Mai chăm chú tham khảo những thông tin liên quan đến nhập xưởng, sản xuất và chế tạo cơ khí. Đang chăm chú thì tiếng chuông cổng vang lên, đồng thời điện thoại trên bàn cũng run lên. Mai chột dạ, cô nhìn màn hình điện thoại thì thấy tên là Việt hiện lên. Mai tắt máy không nghe, bởi vì Vũ đang ngủ. Cô không muốn để con thức giấc. Cô mở cửa phòng và đi xuống dưới. Cô nhìn ra cửa và nhận ra hình bóng quen thuộc của Việt. Không thể nào ngăn được lòng mình, Mai mở cửa bước xuống sân. Hương đêm man mát, mùi hương nam tính trên người Việt phản phất lan tỏa trong không khí. Khuya rồi anh còn đến làm gì? Anh nhớ em, anh muốn gặp em và con. Con đi ngủ rồi, anh đi về đi. Hôm nay anh bận, bây giờ mới rảnh, nên ghé qua thăm em và con. Thật tiếc là con lại ngủ rồi. Nếu như anh bận, anh cứ lo giải quyết công việc, mẹ con tôi tự chăm sóc cho nhau. Kiểm Mai, còn nữa, anh về nói với ba của anh, ông ấy có đưa ra bất cứ giá nào thì tôi không đồng ý giao đứa bé cho mấy người. Vũ là con của tôi, các người không có tư cách đem thằng bé đi. Mai à, em bình tĩnh, em bớt nóng. Anh thật sự không có ý nghĩ là giành quyền nuôi con đối với em mà. Anh nói thật chứ? Anh nói thật. Nhưng ba của anh, ông ấy không nghĩ như anh. Tranh giành quyền nuôi dưỡng một đứa trẻ, ai thắng ai thua đều không quan trọng. Bởi vì trong chuyện này, người tổn thương nhất là Vũ, chứ không phải là chúng ta. Thay vì tranh giành quyền được nuôi con, tại sao chúng ta không cùng nhau nuôi con chứ? Anh nói như vậy là có ý gì? Anh là ba của Vũ, em là mẹ của Vũ. Chúng ta thực chất là một gia đình. Vậy tại sao lại để những chuyện tranh chấp không đáng có xảy ra? Đúng không nào? Ai là gia đình của anh chứ? Em và Vũ chính là gia đình của anh. Thôi, anh đi về đi. Khuya lắm rồi đấy. Nhưng anh đói bụng. Em có thể làm món mì xào cho anh ăn được không? Việt vừa mới dứt lời thì bao tử của anh réo lên những âm thanh ồn ào. Mai ngoài mặt thì cứng rắn là như vậy, nhưng trong lòng của cô lại vô cùng quan tâm đến anh. Nghe Việt nói như vậy, cô đành thỏa hiệp, tuy nhiên đang cố gắng làm ra vẻ không quan tâm. Tôi mệt lắm, tôi muốn đi ngủ. Anh đói bụng thì ra ngoài mà ăn. Em nỡ để anh về thật sao? Mai à? Vừa nói, Việt vừa bá đạo bước vào trong sân mà không cần đợi Mai đồng ý. Cô đứng ngây người một lát, sau đó đóng cổng và nhanh chóng bước vào trong nhà. Việt cố ý ngồi bên bàn ăn và chờ đợi. Mai không biết làm gì khác ngoài nhanh tay chuẩn bị bữa tối cho anh. Nhìn Việt ngấu nghiến ăn dĩa mì đang còn bốc hơi nóng, Mai cất lời nhắc nhở. Anh ăn chậm thôi, kẻo nghẹn bây giờ. Em đang lo cho anh đi à? Mai im lặng không đáp. Việt không gặng hỏi thêm. Lát sau anh chậm rãi lên tiếng. Ba anh muốn đón Vũ về nuôi hoàn toàn không phải là mục đích xấu. Có chuyện này anh chưa nói cho em biết. Ông ấy không đẻ ra Vũ, không chăm Vũ ngày nào mà lại muốn tranh giành quyền nuôi con với em sao? Như thế không xấu thì là gì? Vì ba anh bị ung thư gan giai đoạn cuối. Thời gian sống của ông ấy chỉ còn mấy tháng thôi. Anh sợ là không được mấy tháng. Dạo gần đây ba anh liên tục phải thực hiện các đợt xạ trị, hóa trị để ngăn chặn tế bào ung thư phát triển. Ông ấy mong muốn giành quyền nuôi con với em là bởi vì quá mong ngóng có cháu nội. Nghe Việt nói như vậy, Mai cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Cô không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến như thế. Ba anh mong có cháu như vậy, tại sao anh không kết hôn đi, rồi đẻ con cho ba anh mừng? Anh có kết hôn được với ai chứ, nếu như người đó không phải là em? Mai nghe xong thì bối rối, cô cúi mặt nhìn xuống nền nhà và lảng tránh câu hỏi của Việt. Ba anh bị bệnh, điều đó có thay đổi được gì chứ? Ông ấy chỉ quan tâm đến cháu mình thôi. Em là người đẻ ra Vũ, nhưng mà ông ấy chẳng mảy may trân trọng gì cả. Mai à, anh không biết giữa ba và em có khúc mắc gì với nhau. Nhưng cho dù là vì lý do gì, anh mong em có thể rộng lượng bỏ qua cho ba anh. Tính tình ông ấy có chút cố chấp bảo thủ. Bây giờ bệnh tình của ba anh nghiêm trọng như vậy, anh thật sự rất thương ông ấy. Chính vào thời điểm anh đi du học bên Mỹ, thư ký Quyền hẹn gặp em và chuyển lại lời của ba anh. Ông ấy nói rằng em chỉ là một đứa con gái xuất thân thấp kém, không xứng với anh, không xứng với gia tộc họ Trương. Mai vừa nói, vừa lau đi những giọt nước mắt. Thấy cô xúc động như vậy, Việt đau lòng vô cùng. Trước đây anh cứ tưởng rằng trong thời gian anh đi du học, Mai ở nhà và cô phản bội anh. Bằng chứng là Mai kết hôn với Lâm. Hôm nay được nghe chính miệng cô nói ra những lời này, Việt mới hiểu nguồn cơn sự việc. Hóa ra vì muốn ngăn cản chuyện tình yêu của hai người, ba anh đã sắp xếp tất cả mọi chuyện. Ngay cả việc anh đi du học, ông ấy cũng đưa ra lý do là để tương lai anh về tiếp quản tập đoàn. Xúc động hồi lâu, Mai cố gắng lấy bình tĩnh và nói trong cơn nức nghẹn. Anh không biết thời điểm đó em suy sụp như thế nào đâu. Không chỉ nói em không xứng với anh, thư ký của ba anh còn khẳng định hôn sự của anh được sắp xếp từ trước. Vị hôn thê tương lai của anh là tiểu thư của một tập đoàn giàu có. Anh nghĩ với những lý do đấy, em có thể tiếp tục dành tình cảm cho anh được không? Nếu như từ đầu anh không giấu giếm thân phận của mình, thì mọi chuyện không phức tạp như ngày hôm nay. Anh có biết em đau lòng thế nào không? Mai à, anh xin lỗi. Ngày đó anh sợ em xa lánh nên anh mới không dám nói ra sự thật. Chính vào thời điểm anh đi du học thì tôi phát hiện mình có thai. Tương lai sự nghiệp học hành của tôi sụp đổ ngay trước mắt. Người yêu đi du học, ba của người yêu thì cấm cản. Còn điều gì tuyệt vọng hơn cơ chứ? Thế tại sao lúc đó em không nói gì với anh? Tôi có thể nói gì được với anh? Khi ấy biết anh là người thừa kế của tập đoàn Vincent, lại nghe tin anh có hôn ước từ trước, anh bảo tôi phải làm sao? Anh xin lỗi. Anh đã hiểu lầm em. Anh có biết vì sao tôi lại có thể kiên nhẫn sống chung với Lâm trong suốt quãng thời gian dài như vậy hay không? Lý do là vì sao chứ? Bởi vì đúng vào thời điểm tôi hoang mang tuyệt vọng nhất, thì Lâm xuất hiện. Trong một lần tôi định nhảy sông tự vẫn, Lâm đã cứu tôi. Anh ấy khuyên nhủ tôi rất nhiều điều. Và trong lúc buồn chán, tôi đã tâm sự hết tất cả mọi thứ. Câu hỏi của Mai thực sự khiến cho Việt cảm thấy rất tò mò. Anh tròn mắt nhìn cô và hy vọng được giải đáp khúc mắc trong lòng bấy lâu nay. Em nói đi. Đúng vào thời điểm em hoang mang, em tuyệt vọng nhất, thì Lâm xuất hiện. Trong một lần em định nhảy sông tự vẫn, Lâm đã cứu em. Anh ấy khuyên nhủ em rất rất nhiều điều. Và trong lúc buồn chán, em đã tâm sự hết tất cả mọi chuyện cho Lâm nghe. Anh có biết sau khi nghe chuyện, Lâm nói gì với em không? Anh ta đã nói gì? Lâm đề nghị kết hôn. Anh ấy muốn giúp em tránh bị tai tiếng, không chồng mà có chửa. Việt thật sự ngỡ ngàng, tất cả mọi thứ giống như một trò đùa của định mệnh. Bao lâu nay anh cứ luôn băn khoăn và thắc mắc. Hóa ra những điều anh tận mắt nhìn thấy, kết cục lại không giống như những gì mà anh luôn nghĩ. Còn điều gì tuyệt vời hơn giải pháp của Lâm vào thời điểm đó chứ? Anh ấy mồ côi cha mẹ, quê gốc Hà Tây, đến Hà Nội mưu sinh không gia đình, không nơi nương tựa. Thực sự là một phương án hoàn hảo. Đám cưới nhanh chóng diễn ra sau đó. Tuy nhiên bọn em không đăng ký kết hôn. Trước mặt mọi người, em và Lâm luôn diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc. Nhưng khi sống chung dưới một mái nhà, hai người chỉ là những người bạn, là tri kỷ của nhau. Lựa chọn giữ lại em bé và sinh con, bà mẹ em rất sốc và buồn. Vốn là nữ thủ khoa chuyên ngành chế tạo máy xuất sắc nhất, nhưng lại bỏ học giữa chừng vì có bầu. Anh có hiểu mọi người nhìn em bằng thái độ gì không? Anh không trực tiếp trải nghiệm, nhưng anh hiểu được phần nào. Chắc chắn là không dễ dàng chút nào đối với em. Ngày em nhập viện sinh con, Lâm là người chạy vậy lo toan cho hai mẹ con em đủ thứ. Vũ suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ, nên đẻ ra rất yếu, phải nằm lồng ấp. Những ngày tháng ở viện giống như một cực hình, không có ngày, không có đêm. Liên tiếp nhiều ngày sau đó là những đêm ôm con chạy khắp bệnh viện, bởi vì con ngạt mũi, tím tái, nôn chớ và không thở được. Những lúc ấy ba anh ở đâu? Thư ký Quyền ở đâu? Và cả anh nữa, mấy người có hiểu được để khỏe mạnh và vui cười được như ngày hôm nay, thằng bé phải chiến đấu với bệnh tật như thế nào hay không? Mãi lúc này quát lớn, Việt cảm thấy xấu hổ nên cúi mặt xuống. Nếu như ba anh biết được những điều này, chắc chắn ông ấy sẽ thay đổi quyết định tranh giành quyền nuôi con với Mai. Mai à, em hy sinh vì con nhiều quá rồi. Anh thực sự cảm ơn em. Mấy người cứ mở miệng ra là phán xét Lâm này thế kia. Thế có lúc nào các người tự nhìn nhận bản thân và đánh giá lại bản thân của mình hay chưa? Ngay khi hiểu được nguồn cơn sự việc, Việt chỉ biết cúi đầu nín lặng. Anh thực sự hổ thẹn trước những gì mà Mai vừa mới và đang trải qua. 9 giờ sáng, chiếc xe màu đen sang trọng của ông Hùng dừng trước cổng trường mầm non Nắng Mai. Tài xế nhanh chân bước xuống, lần lượt mở cửa và cho chủ tịch cả phu nhân. Ánh mặt trời lên cao, nhưng mà tiết trời đang còn lạnh. Ông Hùng mặc chiếc áo bông dày cộm, đầu đội mũ lông màu xám. Gương mặt ông nhạt nhòa thiếu sức sống, hai hốc mắt thì trũng sâu. Dường như đêm qua người đàn ông này lại không ngủ được. Đi bên cạnh là bà Khuê. Người phụ nữ ấy tuy lớn tuổi, nhưng vẻ ngoài và thần thái đang còn rất trẻ trung và sang trọng. Vũ đang ngồi chơi trong góc lớp, cô cậu nhìn thấy ông bà thì chạy một mạch ra cửa. Ông, con nhớ ông quá, ông đi đâu lâu nay mà không đến thăm con à? Ông Hùng cúi người vào ôm chầm lấy cô Vũ, sức khỏe của ông dạo này yếu đi nhiều. Để bế được cô Vũ lên cao, ông phải gồng hết sức lực. Thay chồng bước đi không vững, bà Khuê cất lời quan tâm. Anh cứ để em bế cháu cho, anh đang mệt. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ. Bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của vợ, ông Hùng ghì sát Vũ vào lòng, vừa bước đi ông vừa cưng nựng đứa cháu nhỏ. Ông cũng nhớ em bé của ông quá. Mấy ngày không gặp Vũ, mà Vũ của ông nặng thêm nhỉ. Ông bế mỏi cả tay rồi. Mẹ con bảo ăn nhiều mới có sức mạnh để chống lại bệnh tật ông ạ. Tại con ăn nhiều nên mới tăng cân đấy. Mà ông ơi, ông phải ăn thật nhiều vào nhá. Bà Khuê đi bên cạnh lặng lẽ quan sát Vũ và ông Hùng. Lúc trước nghe ông kể chuyện về Vũ, bà chỉ nghĩ đơn giản là một em bé. Nhưng mà tận mắt gặp gỡ, bà mới biết Vũ đáng yêu hơn những gì bà tưởng tượng. Bằng chứng là thấy hai ông cháu mến nhau như vậy. Đúng như ông Hùng miêu tả, từng đường nét trên khuôn mặt của Vũ đều phảng phất dáng hình của Việt. Từ đôi mắt sống mũi, cái miệng trúng chím, làn da trắng hồng. Ông Hùng bế Vũ đi về phía cầu trượt và ngồi xuống. Vũ tò mò. Ông ơi, đây là vợ của ông ạ? Ừ, đây là vợ của ông. Con chào bà đi. Con chào bà. Bà chào con. Bà ơi, mái tóc của bà đẹp quá. Vũ lúc này bị hút hồn bởi những lọn tóc uốn xoăn bồng bềnh của bà Khuê. Dưới ánh nắng mặt trời màu hạt dè lại càng thêm rực rỡ. Nghe Vũ nhận xét như vậy, bà Khuê mỉm cười thích thú. Em bé này thật sự biết cách làm cho người khác cảm thấy vui lòng. Tóc của Vũ đẹp hơn. Bà có thể bế Vũ một lát được không? Dạ vâng ạ. Bà bế Vũ vào lòng, cô cậu vòng tay ôm lấy bà với cử chỉ vô cùng yêu thương. Vũ của bà ngoan quá. Bà ơi, người bà có mùi gì mà thơm thế ạ? Vũ ngước đôi mắt lên nhìn bà Khuê, đôi mắt to tròn, long lanh như hồ nước ấy. Khiến cho bà Khuê bị đánh gục thật sự. Ngay từ lần đầu tiên gặp, bà đã thấy yêu mến đứa bé này. Con có biết vì sao người bà có mùi thơm không? Muốn quần áo lúc nào cũng thơm tho, việc đầu tiên là chúng ta phải giữ gìn thân thể sạch sẽ, tắm giặt mỗi ngày và rửa chân tay thường xuyên bà. Bà ơi, con cũng thế. Bà thấy con có thơm không ạ? Cho bà hôn má Vũ một cái nào. Rồi bà cho Vũ câu trả lời. Dạ vâng ạ. Vũ lúc này giớn người lên phía trước để cho bà Khuê hôn má. Khi hai gương mặt áp sát vào nhau, cảm nhận được làn da em bé mềm mại và mát lịm, bà Khuê dịu dàng thốt lên. Vũ của bà thơm quá, đúng là Vũ giữ gìn vệ sinh cá nhân rất tốt. Được khen, Vũ nhoèn miệng cười thích thú. Ngồi trong lòng bà Khuê, Vũ chăm chú quan sát gương mặt ông Hùng. Sau đó cu cậu tò mò. Ông ơi, sao mắt của ông đỏ thế này? Đêm qua ông không ngủ được à? À, khi nãy ông đi đường, bụi nó bay vào mắt đấy mà. Con lại thấy ông có nhiều tóc bạc hơn hôm trước. Ông có muốn con nhổ tóc bạc giúp ông không ạ? Muốn chứ. Thế cụ Vũ, nhổ tóc bạc giúp ông nha. Vũ lầy hoài đứng phía sau ông Hùng, hai bàn tay nhỏ xinh tỉ mỉ, bới bới từng sợi tóc và nhổ chúng khỏi da đầu của ông. Mỗi khi Vũ nhổ được một sợi, ông Hùng lại suýt xoa vẻ khoai khoái. Vũ nghe vậy lại càng thêm phấn khích, cu cậu cố gắng nhổ thật nhiều. Bỗng ông Hùng đưa tay lên ôm bụng, gương mặt của ông nhăn nhó, cả cơ thể co rúm lại có vẻ đau đớn. Bà Khuê hốt hoảng. Ông bị làm sao thế này? Để tôi gọi tài xế. Bà Khuê hấp tấp mở điện thoại và bấm số gọi cho tài xế riêng. Thấy ông Hùng ôm bụng, đau đớn như vậy, Vũ lúc này cũng òa lên nức nở. Ông ơi, ông ơi, ông có bị làm sao không ạ? Con xin lỗi ông, con không cố ý làm cho ông đau đâu ạ. Thấy Vũ bật khóc, ông Hùng cố gắng mỉm cười và an ủi. Ông không sao, ông chỉ khó chịu một chút, không phải là lỗi của Vũ. Vũ của ông rất ngoan, nhổ tóc bạc giúp ông là rất giỏi. Tất cả là tại con đấy, con nhổ tóc bạc không khéo mới khiến ông bị đau. Con xin lỗi ông. Ông không sao, ông hết đau rồi. Vũ à, con nín khóc đi. Có thật không ạ? Thật chứ, con nhìn ông xem, ông bình thường rồi đây này. Đúng là ông hết đau rồi. Nhìn ở mặt ông vui vẻ thế này, không còn cau có như khi nãy. Ông ơi, mẹ con bảo là phải ăn đủ bữa, đi ngủ đúng giờ mới có sức khỏe ông ạ. Ông nhớ phải ăn đúng giờ và đi ngủ đúng giờ ông nhé. Một lát sau, chiếc xe hơi sang trọng của ông Hùng tiến vào trong sân trường và đến khu vực vui chơi của trẻ em. Bà Khuê dịu dàng nói với Vũ. Bà đưa con về lớp học nhé. Ông bà có việc phải đi ngay bây giờ. Hôm khác ông bà quay lại thăm con. Có được không nào? Vũ nhìn ông Hùng có vẻ tiếc nuối. Cô cậu chạy đến và ôm chặt lấy ông, miệng thủ thỉ. Ông ơi, con nhớ ông lắm. Ông không được ốm nhé. Ông phải thật khỏe mạnh để thường xuyên đến thăm con nhé. Ừ, ông hứa với Vũ, bây giờ con vào lớp học cùng với các bạn nhé. Vâng ạ. Bà Khuê dắt tay Vũ, quay trở về lớp học. Lát sau, chiếc xe sang trọng chậm chậm lăn bánh và rời khỏi sân trường. Mọi người bắt đầu thêu dệt và bàn luận nhiều hơn về sự xuất hiện kỳ lạ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vincent. Họ không ngừng đặt ra những câu hỏi. Rốt cuộc Vũ và gia đình quyền quý ấy có liên quan gì đến nhau? Tại sao vị đại gia ấy lại thường xuyên đến đây gặp Vũ và nâng niu cậu bé như vậy? Rất rất nhiều, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời thỏa đáng. Bởi sự thật về câu chuyện này vẫn là một ẩn số kích thích sự tò mò của tất cả mọi người. Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuốm màu cả thành phố Hoa Lệ. Chiếc xe của ông Huy chậm rãi nhích từng chút trên đường. Không nhớ băng qua bao nhiêu ngã rẽ, bao nhiêu đèn đỏ. Sau cùng chiếc xe dừng trước cổng, một căn biệt thự xa hoa. Ngồi trong phòng khách, gương mặt ông Hùng không giấu được sự mệt mỏi. Đôi mắt vô hồn, mái tóc càng ngày càng bạc trắng. Mới chỉ một thời gian ngắn không gặp, nhưng ông Huy thực sự cảm thấy ngỡ ngàng vì tình hình sức khỏe của bạn. Ông ổn đấy chứ? Nhìn sắc mặt của ông xấu quá. Tôi không sao. Còn rất khỏe. Bác sĩ nói tôi còn sống được mấy năm nữa. Chưa chết được đâu. Ông Hùng vui vẻ nói với thái độ lạc quan. Nhưng mà trong lòng ông đau đớn thế nào, chắc chắn không ai hiểu được. Ông Huy, ông uống trà với tôi nhé. Cho tôi một ly nước ấm. Trà hoặc cà phê tôi chỉ uống buổi sáng thôi. Mấy thứ đấy uống buổi chiều là đêm về mất ngủ. Tuổi già, giấc ngủ không được như xưa. Nên không thể nào tùy tiện cái miệng được đâu ông à. Đúng là lúc nào ông cũng sống khoa học. Như thế này thì còn điều hành quản lý công ty dài dài là bởi vì tôi không may mắn được như ông. Đây, có 3 đứa con, không có đứa nào đam mê kinh doanh, đứa nào cũng mải đuổi theo sở thích sự nghiệp riêng của chúng nó. Nếu mà tôi có một đứa con giống như thằng Việt ấy, chắc là giờ này tôi lui về hậu trường, an nhàn tuổi già giống như ông rồi. Ông nói như vậy tôi lại thấy ghen tị. Việt tuy có năng lực điều hành, quản lý công ty, nhưng mà đến bây giờ nó chưa chịu lấy vợ. Nhìn ông có cháu nội cháu ngoại mà tôi ước ao vô cùng. Chắc là thằng bé nó đang chăn trở chuyện làm ăn kinh doanh, muốn mở rộng thị trường nên chưa có ý định lập gia đình. Chuyện hôn nhân cả đời, nếu như con không muốn, mình không thể cưỡng cầu được đâu ông à. Thời đại ngày nay hạnh phúc của các con vẫn nên để chúng tự lựa chọn và quyết định. Tôi nghe nói ở công ty hiện tại có một cô gái rất được ông coi trọng. Có phải vậy không hả ông Huy? Ông đang muốn nói đến nhân vật nào đấy nhỉ? Lê Ngọc Tuyết Mai. Tại sao ông biết chuyện này? Tôi với ông là bạn bè lâu năm, bạn hàng xóm, bạn học thời niên thiếu, cho đến bạn làm ăn kinh doanh. Tình cảm được coi như là thân thiết ruột thịt. Có chuyện này tôi giữ kín bao năm, nhưng hôm nay tôi muốn kể cho ông nghe. Ông Huy à? Chuyện gì thế? Ông kể cho tôi nghe. Việt năm nay 30 rồi, nhưng mà chưa lập gia đình, là có lý do của nó. Lý do gì? Thế chả nhẽ nó có vấn đề về giới tính hay là sinh lý? Đều không phải. Thuở mới ra trường, nó đem lòng yêu cô nữ sinh chuyên ngành chế tạo máy của trường Bách Khoa Hà Nội. Cô ấy chính là Lê Ngọc Tuyết Mai. Ông Huy ngạc nhiên. Ông Hùng lúc này lại nói tiếp. Nhưng mà tôi lại không đồng ý, bởi vì xuất thân và gia cảnh nhà cô gái này hoàn toàn không xứng với gia đình tôi. Nói thẳng ra là không môn đăng hộ đối, nhưng mà thằng Việt nó bất chấp yêu đương tán tỉnh. Sau cùng tôi quyết tâm đưa thằng Việt qua Mỹ du học, còn cô gái kia đi lấy chồng. Nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất, đúng cái thời điểm thằng Việt đi du học thì cô gái này lại mang thai. Ông Huy cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng phức tạp. Thực không ngờ cô bé nhân viên tên Mai ấy lại chính là người yêu cũ của Việt. Bảo sao tại cuộc họp trong văn phòng tổng công ty dạo trước, Mai và Việt chạm mặt nhau, thái độ của hai người rất lạ. Đến bây giờ, ông mới vỡ lẽ. Theo tôi được biết, Mai hiện tại đã lập gia đình rồi. Không những vậy, chồng của cô ấy là một người luôn gặp những rắc rối để vi phạm pháp luật. Tại sao ông Huy lại biết được chuyện này? Quan tâm một chút đến đời sống riêng tư của nhân viên, đó là điều nên làm. Nhất là với những người có năng lực như Mai. Cô gái này thực sự có tài. Nếu như công việc gia đình ổn thỏa, nhân viên đi làm sẽ dốc toàn lực để giải quyết công việc được hiệu quả hơn. Cách thức để nâng cao hiệu quả công việc không chỉ đơn giản là khích lệ, động viên tinh thần mọi người. Nếu có thể, hãy giúp đỡ họ nhiều hơn trong cuộc sống. Kết quả sau cùng sẽ khiến ông bất ngờ đấy. Quả nhiên là người có năng lực điều hành, quản lý nhân sự. Về điểm này, Hùng tôi vẫn luôn khâm phục ông. Thế bây giờ ông tính thế nào? Tôi đang rất đau đầu về chuyện này. Bởi vì người phụ nữ ấy có gia đình, bây giờ tôi muốn đón cháu tôi về. Nhưng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như phải đưa ra pháp luật tranh chấp, sẽ gây tổn thương về mặt tâm lý, về tình cảm của đứa bé. Nhưng nếu như cháu tôi cứ chung sống dưới mái nhà của người đàn ông không có chí hướng đó, ngày ngày gọi anh ta một tiếng ba, trong khi thằng Việt mới là ba ruột, tôi không thể nào chấp nhận được. Ông Huy trầm tư suy nghĩ, quả đúng là một vấn đề nan giải. Nhưng làm sao ông biết được cô Mai mang thai đứa con của Việt chứ? Chuyện đã qua rất nhiều năm, không phải hay sao? Đúng là tôi tình cờ gặp cô Vũ, có rất nhiều thứ không thể nào lý giải được ông à. Nhưng tôi cho người làm giám định ADN rồi. Đứa bé chính xác là con của Việt, là cháu nội của tôi. Vậy là điều ông mong mỏi bấy lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực. Chúc mừng cho ông. Đúng là phải chúc mừng, bởi vì thằng Vũ có một đứa trẻ rất đáng yêu và hiểu chuyện. Bởi vì cô Vũ có một người mẹ tuyệt vời chứ ông. Tôi là người trực tiếp quản lý và hướng dẫn Mai trong công việc, nên là tôi hiểu Mai là người rất có năng lực và hiểu biết. cách sống và cư xử với mọi người hòa nhã và thân thiện. Tôi nghĩ 6 năm trước, hành động của ông có phần sai lầm. Ông để tuột mất người con dâu tuyệt vời như cô ấy rồi. Nếu như cô ta yêu con trai tôi như vậy, tại sao ngay sau khi Việt đi du học thì cô ta lại kết hôn với người đàn ông khác chứ? Yêu đậm sâu không có nghĩa là không chia tay. Chưa kể thời điểm đó, ông tìm cách chia rẽ tình cảm của hai đứa nó. Tất cả mọi việc đều có nguyên nhân. Tôi chỉ không ngờ ông quyết đoán trên thương trường, cứng rắn trong việc đề ra, tham mưu và chiến lược kinh doanh. Nhưng ngay cả chuyện tình cảm hạnh phúc của con cái, ông cũng cố chấp và bảo thủ. Tôi không muốn con trai tôi kết hôn với người không tương xứng, không môn đăng hậu đối. Thế tôi hỏi ông nhé. Thế nào là tương xứng? Thế nào gọi là môn đăng hậu đối? Con người ta khi sinh ra không ai được chọn nơi mình sinh ra cả, càng không được chọn vạch xuất phát cho mình. Có người may mắn được sinh ra trong gia đình giàu sang phú quý. Có người kém may mắn hơn thì sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn. Nhưng mà những điều đó chả nói lên được điều gì cả. Tiền bạc vật chất ấy đúng là quan trọng. Nhưng con người mới là chủ thể quyết định sự tồn tại của những thứ đó. Chỉ có con người mới tạo ra được của cải vật chất. Sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh gia đình như thế nào, hoàn toàn không phải là yếu tố quyết định con người đó ra sao. Thứ quan trọng nhất chính là ý chí. Chỉ cần có ý chí, con người ta có thể làm nên những việc phi thường mà chính bản thân họ cũng không ngờ đến. Tôi tiết lộ cho ông một bí mật nhé. Nếu như ông biết được, chắc chắn ông phải hối hận vì quyết định của mình 6 năm trước đấy. Bí mật gì? Mai mới kết thúc chuyến công tác tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Cô ấy đi trực tiếp nghiên cứu tại các phân xưởng nhà máy lớn nhất trong nước và cho ra đời một bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ chế tạo máy. Giá trị ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đô la. Đây là dự án phát triển sản xuất kinh doanh mà tôi gấp rút triển khai trong đầu năm tới. Ông không ngờ đúng không? Cái gì chứ? Cô ta còn chưa tốt nghiệp đại học cơ mà. Làm sao có thể? Kiến thức ở giảng đường rất quan trọng. Nhưng nhiều đó chưa đủ. Sự thành công của một con người còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đó là khả năng nắm bắt tình hình, tầm nhìn chiến lược, học hỏi từ những điều chung quanh cuộc sống. Là những kiến thức tự tìm tòi và khám phá. Một viên ngọc quý như vậy, với khả năng của cô ấy, nếu như được trau dồi và rèn luyện thêm, ông có biết tương lai là trở thành một nhân vật tầm cỡ như thế nào hay không? Vì thế đừng bao giờ nhìn vào xuất thân của người ta rồi đánh giá tùy tiện. Bởi vì ngày hôm nay có thể họ đi chậm một bước, nhưng nếu như mình chủ quan, 5 năm, 10 năm, hay thậm chí là 20 năm sau, người bị bỏ quên lại phía sau không phải là họ, mà chính là bản thân của mình đấy ông ạ. Bài học rút ra sâu sắc cho ông chính là đừng bao giờ coi thường người khác. Một ngày cuối tuần mưa dông buốt giá, đất trời trắng xóa một màn mưa. Chiếc xe của Việt chậm rãi di chuyển trên đường quốc lộ, băng qua rất nhiều chỉ dẫn, băng qua rất nhiều cung đường. Khi xe dừng trước cổng chào của huyện Phú Xuyên, Việt hạ thấp ô cửa kính và hỏi thăm người ven đường. Bác ơi, bác cho cháu hỏi đường về xã Tam Triều đi hướng nào ạ? Người đàn ông mặc chiếc áo mưa ngả màu theo năm tháng, chiếc mũ bị ướt mưa. Lúc này, thấy chiếc xe ô tô trang trọng thì ông quan sát và trả lời. Cậu cứ đi thẳng theo trục đường này, đi khoảng một cây thôi, có biển chỉ dẫn đấy, rẽ trái rồi lại tiếp tục đi thẳng, băng qua cánh đồng, đến đó hỏi thăm người dân, người ta chỉ cho. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Việc điều chỉnh cho cửa xe đóng lại như cũ, thời tiết ngày hôm nay khắc nghiệt quá, không khí lạnh như muốn đóng băng vạn vật. Anh cho xe di chuyển theo chỉ dẫn của ông lão, đi qua và đến cánh đồng bao la. Ruộng đất bạt ngàn, những gốc dạ ngà nghiêng héo úa, đang oằn mình chống chọi với mưa sông giá rét. Nơi này quá đỗi hưu quạnh, không có những tòa nhà cao chọc trời, không có những loại hình dịch vụ thiết yếu, giống như Hà Thành, phồn hoa. Xa xa những ngôi nhà cấp 4 như bị nhấn chìm dưới màn mưa, quang cảnh ở đây buồn đến nao lòng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Chấp nhận đổ vỏ, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Sau khi mà lắng nghe xong 9 tập truyện thì chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và xuyên suốt trong suốt 9 tập truyện vừa qua, Tâm An cảm nhận được tình yêu thương của Mai dành cho cô Vũ. Điều đó khiến cho cô vượt qua được tất cả những khó khăn. Và sau khi mà lắng nghe những tình tiết mà cô kể với Việt thì lại càng thương cô hơn. Bởi vì đúng là sức mạnh của một người mẹ có thể làm được tất cả mọi chuyện vì con của mình. Đúng không quý vị? Và người mà khiến chúng ta phải ghét nhất đó chính là ông Hùng. Đúng là những gì mà ông Huy nói với ông Hùng hoàn toàn là chính xác. Chúng ta không thể nào coi thường ước mơ của người khác. Có thể bây giờ họ đang đứng đằng sau chúng ta, nhưng mà 5 năm, 10 năm và có khi là 20 năm sau, chúng ta phải là người đứng sau họ. Vậy nên bài học rút ra đó chính là gì ạ? Đừng coi thường người khác. Và câu chuyện của chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi vào buổi trưa ngày mai. Tâm An sẽ gửi đến tập 10. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.